Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379: Cổ truyền pháp giả nhóm. Kỳ thật, so với ngay tại ngũ hành quy nhất đại động thiên, thiên linh châu chỗ kia mới sinh ra ngũ hành động thiên hư không khu vực, tựa hồ còn càng trọng yếu hơn một điểm. Ban đầu vốn đã là không người hỏi thăm hoang vu chỗ, bây giờ lại đột nhiên ở giữa lại trở thành cơ yếu trọng địa, bị vệ thú viện vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nghe nói có bao nhiêu tên hợp đạo tiến đến trấn thủ. Hoàng phủ Tùng tiếp lấy cảm khái nói. Lý Phàm nghe vậy cũng là âm thầm gật đầu. Theo lẽ thường mà nói, cùng một cái khu vực tuần tự sinh ra hai cái ngũ hành động thiên, cơ hồ là chuyện không có thể. Thế mà bây giờ lại thiết thực phát sinh. Không phải cái gọi là trùng hợp có thể giải thích. Có lẽ, chỗ kia thiên linh châu hư không khu vực, thế mà có thể thai nghén ngũ hành động thiên. Ý niệm tới đây, Lý Phàm tâm tư không khỏi linh hoạt. Neo định 9 năm, ta sơ nhập tu tiên giới lúc, ngũ hành động thiên bên trong mộc thuộc tính động thiên liền đã bị phát hiện. Ta muốn tại không kinh động vạn tiên minh tình huống dưới, lấy ngũ hành đại động thiên thành tựu nguyên anh, thật sự là muôn vàn khó khăn. Tuy nhiên không sợ, nhưng khó tránh muốn lãng phí rất nhiều thế cơ hội luân hồi đi vào được nếm thử. Mà thiên linh châu hư không, từ khi lúc đầu ngũ hành động thiên bị di chuyển về sau, chỗ đó liền trở thành bị vạn tiên minh chỗ sơ sót tầm mắt điểm mù. Trước trước sau sau dài đến hơn 20 năm, huống hồ, có thể thai nghén ngũ hành lực lượng. Có lẽ lực lượng tầng cấp càng phải tại ngũ hành phía trên. Chấm ngoặc kép, đời sau, có thể hai bút cùng vẽ. Chọn hắn yêu giả mà lấy chi? Lý Phàm lâm vào mơ màng. Hoàng phủ Tùng lại coi là Lý Phàm còn ở vào tin tức mang tới trong lúc khiếp sợ. Mỉm cười, cũng không quấy rầy, phiêu nhiên mà đi. Một khi liên quan đến chân chính khẩn cấp sự tình, vạn tiên minh hiệu suất làm việc lập tức hiệu suất cao lên. Lại sau một ngày, Hoàng phủ Tùng đạt được thông báo, lập tức tiến về Hùng Dương Tiên Thành. Có chuyên gia đã chờ ở đó, không dám thất lễ. Hoàng phủ Tùng chỉ huy thủ hạ, điều khiển độ trần chu, theo hóa linh giản bên trong bay ra, thẳng đến Hùng Dương Tiên Thành mà đi. Trở về lúc, một đoàn người vận khí cũng không tệ lắm. Nóng nảy vạn dặm viêm phần bãi khó được bình tĩnh lại. Chỉ dùng 2 ngày rưỡi, liền đạt tới chỗ cần đến. Hùng Dương Tiên Thành, truyền pháp quảng trường, thích đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hoàng phủ Tùng tràn đầy nụ cười cùng phía trước một vị có chút tuấn lãng nữ sinh nam tướng áo trắng tu sĩ chào hỏi. Lý Phàm cũng đánh giá vị này tên là Thích Bất Dịch nữ tu sĩ. Theo trước đó Hoàng phủ Tùng nói, người này tuy chỉ nguyên anh tu vi, nhưng có phần bị Lục Khê Thiền thủ tịch thưởng thức, sách trận đường rất nhiều sự vụ, đều bởi vậy người một tay xử lý, mà nàng cũng từ trước tới giờ không để Lục thủ tịch thất vọng. Một đám sự vật luôn luôn làm được ngay ngắn rõ ràng, không đi công tác sai. Hoàng phủ đạo hữu, người đều đến đông đủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Hàn huyên về sau, Thích Bất Dịch nói ra. Hoàng phủ Tùng gật đầu nói phải. Sau đó một đoàn người liền đi tới thiên tôn giống dưới chân, siêu cách truyền tống trận chỗ lối vào. Thích Bất Dịch lộ ra nhưng đã sớm chào hỏi. Trông coi tu sĩ trông thấy Thích Bất Dịch lĩnh đội về sau, chỉ là tượng trưng kiểm tra một phen, liền trực tiếp cho đi. Sau một khắc, mọi người liền đi tới chỗ kia màn ảnh tràn ngập huyền hoàng giới hơi co lại đám mây cảnh tượng thiết lập trong đó không gian. Thích Bất Dịch tay cầm ngọc bài, điều chỉnh siêu cách truyền tống chỗ cần đến. Hoàng phủ tiền bối, vì sao cái này siêu cách truyền tống pháp trận sẽ thiết lập ở thiên tôn giống thể nội? Thật tốt pho tượng, liền bị như thế móc sạch, chẳng phải là đối truyền pháp thiên tôn lão nhân ra người đại bất kính. Chờ đợi truyền tống trận pháp thành hình khe hở, Lý Phàm truyền âm Hoàng phủ Tùng hỏi. Hoàng phủ Tùng mặt tối sầm, phủi mắt Lý Phàm, ha ha, tiểu hữu chớ có suy nghĩ nhiều, Thiên Tôn đại nhân đã sớm trường sinh cửu thị, tiêu giao ngoại vật, nơi nào sẽ quan tâm cái này. Có điều, nghe nói cái này siêu cách truyền tống pháp trận tại lúc đầu kiến tạo thời điểm cũng là như thế thiết kế. Còn nguyên nhân, chỉ sợ chỉ có lúc trước phụ trách việc này truyền pháp giả mới biết. Không biết nghĩ tới điều gì. Cho dù đối Lý Phàm vấn đề có chút xem thường, Hoàng Phủ Tùng vẫn là tiếp lấy giải thích một câu. Truyền pháp giả, đây là Lý Phàm lần thứ nhất nhìn thấy cái từ này. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Siêu cách truyền tống trận phát động, Lý Phàm đang vặn vẹo kéo dài giả tưởng cảnh tượng bên trong. Tự hỏi liên quan tới Hoàng Phủ Tùng không có ý để lộ ra truyền pháp giả sự tình. Theo mặt chữ ý tứ phía trên, ba chữ này rất tốt giải thích, nhưng là cùng truyền pháp thiên tôn liên hệ đến cùng một chỗ về sau. Lại trở nên không đơn giản. Truyền pháp giả, truyền người nào pháp, tự nhiên là thiên tôn nghịch thiên địa chi lý tân pháp. Lý Phàm trong đầu, trong chớp nhoáng lóe qua hai bóng người. Một vị là khí phách phong hoa thanh niên, một vị là áo trắng như tuyết thiếu nữ. Bọn họ đều đến từ ban đầu Lý Phàm tự vẫn tiên giới bên trong. Dùng từ tiêu quan hồn thuật siêu hồn lúc trước vây công Trương Thiên Mạch mấy tên vạn tiên minh tu. Sĩ lấy được hình ảnh, thanh niên 10 năm kim đan, mà thiếu nữ càng là 20 năm nguyên anh. Bọn họ là năm đó may mắn tận mắt nhìn thấy thiên tôn truyền pháp tu sĩ. Cũng là tân pháp nhóm đầu tiên người được lợi. Bọn họ tự phát du lịch tứ phương, vì thiên tôn tiên truyền giảng giải thông dụng tân pháp, vạn tiên minh hình thức ban đầu, thậm chí chính là do đám người này thành lập. Trước đó, Lý Phàm còn không xác định, những người này phải chăng có thể theo trùng điệp kiếp nạn thượng cổ thời kỳ tồn tại đến nay. Hôm nay Hoàng Phủ Tùng trong lúc vô tình một câu, lại là để Lý Phàm xác nhận, lúc trước đám kia truyền pháp giả nhóm, bây giờ hoàn toàn chính xác vẫn có không ít người vẫn còn tồn tại thế. Đồng thời, tại Vạn Tiên Minh vị trí then chốt bên trong chiếm cứ lấy nắm quyền. Trước đó ta suy đoán Thiên Huyền Kính có thể sẽ là Vạn Tiên Minh chân chính chúa tể. Bất quá bây giờ xem ra, truyền pháp giả nhóm mới là giấu ở Vạn Tiên Minh sau lưng người cầm quyền. Không đúng, nghĩ tới đây, Lý Phàm chợt sững sờ. Thiên Huyền Tỏa Linh, có lẽ, chấm ngoặc kép, đang lúc hắn phảng phất muốn đụng chạm đến chân tướng sự tình thời điểm. Siêu cách truyền tống trận đúng lúc kết thúc, mãnh liệt cảm giác hôn mê bỗng nhiên đánh tới, đem suy nghĩ của hắn đánh gãy. Rất hiển nhiên, Hoàng Phủ Tùng trong đội ngũ rất nhiều người, cũng đều là không chút thử qua siêu cách truyền tống trận. Bất ngờ không đề phòng, bọn họ thân hình nghiêng lệch, kém chút ngã nhào trên đất, lộ ra có chút chật vật. Thích Bất Dịch không có biểu hiện ra cái gì dị thường thần sắc, chỉ là cực kỳ chuyên nghiệp từ trong ngực lấy ra tịnh thể phất trần đan, phân phát cho mọi người. Lý Phàm đem vừa mới cái kia linh quang lóe lên cảm giác nhớ cho kỹ, đem đan dược nuốt vào, hiện ra thanh sắc quang mang đan dược vào miệng liền biến hóa, hiệu dụng thần tốc, sau một lát, thân thể không thoải mái thì biến mất không còn tăm tích. Mọi người tại Thích Bất Dịch chỉ huy dưới, lại lần nữa thông qua Thiên Xu Châu trên quảng trường truyền tống trận, đi tới Chư Tỳ Thành. Sau đó từ bản thân hắn gọi ra một chiếc độ trần chu, chở mọi người, hướng về Ngũ Hành Đại Động Thiên xuất phát. Bước vào trong khoang thuyền, Lý Phàm liền lập tức đã nhận ra chiếc này độ trần chu cùng lúc trước Hoàng Phủ Tùng cái kia chiếc. Chỗ khác biệt, thân thuyền ngăn cách trong ngoài, thân ở trong đó, liền đã mất đi đối với ngoại giới hoàn cảnh cảm giác. Dù là giờ phút này độ trần chu chính lấy tốc độ cực nhanh chạy như bay, Lý Phàm cũng chỉ dường như ở tại đứng im trong trạch viện. Mày may không cảm giác được biến hóa của ngoại giới, vô luận là thông qua mắt thường, cũng hoặc là thần thức, đều không được. Hết chương.